Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 175, Tiểu Nhân. Thống nhất tư tưởng đằng sau, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi, đang khẩn trương chuẩn bị chiến đấu giai đoạn, huấn luyện liền đều là phòng ngự trận hình, mà lại vì ẩn giấu thực lực. Vinh Đào Đào tại trở về vào lúc ban đêm, còn cố ý đang ngủ thời điểm, cùng Tư Hoa Niên quấy giày đòi hỏi một hồi lâu mà. Cuối cùng, tại một túi lại một túi tiểu tinh nghịch thế công phía dưới, Tư Hoa Niên đáp ứng hai người, tạm thời có thể dùng diễn võ quán trong phòng sân bãi huấn luyện. Đúng vậy, mặc dù trong diễn võ quán cũng có sân bãi huấn luyện, nhưng là các học sinh lực phá hoại không tầm thường. Dưới tình huống bình thường, trong quán là không mở ra cho người ngoài. Ân cơ hồ cùng hình tượng công trình không có gì khác biệt. Đường đường Tùng Giang Hồn Võ Đại học, làm sao cũng phải có trong phòng sân bãi huấn luyện không phải. Về phần có cần hay không, dù sao chúng ta có để hay không cho dùng vậy cũng là diễn võ trường người phụ trách nói tính. Tư Hoa Niên, vĩnh viễn tích thần, cơm khô thần, cõng nồi thần, trải qua hơn một tuần rèn luyện, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi phòng ngự trận hình, tại Hạ Phương Nhiên cẩn thận dạy dỗ phía dưới, rốt cục có thể đem ra được. Về phần Vinh Đào Đào vì cái gì cảm thấy thành công? Đó là bởi vì, Hạ Phương Nhiên lại bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Giờ phút này, sáng tỏ võ quán trong phòng, Vinh Đào Đào trong tay nằm ngang phương thiên họa kích, vững vàng đâm xuống trung bình tấn. Hai mắt cảnh giác nhìn chằm chằm đối diện Hạ Phương Nhiên. Mà Cao Lăng Vi đứng sau lưng Vinh Đào Đào, trong tay đồng dạng cầm một cây phương thiên họa kích, mũi kích chống đỡ tại Vinh Đào Đào trên bờ vai, phảng phất một đầu lúc nào cũng có thể cắn xé đi ra rắn độc. A, cùng ngươi tiểu tử đánh nhau thật đúng là khó chịu. Hạ Phương Nhiên nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cuối cùng quệt miệng, hùng hùng hổ hổ nói. Buồn nôn chết rồi. Vinh Đào Đào sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, như lâm đại địch, căng thẳng thân thể, nhìn xem Hạ Phương Nhiên ánh mắt. Đó là ngài dạy dỗ tốt. Hạ Phương Nhiên đi phía trái cất bước. Vinh Đào Đào mặt hướng lấy hắn nguyên địa quay người. Hậu phương Cao Lăng Vi cũng là nằm ngang mở ra một bước. Hạ Phương Nhiên hướng phải cất bước. Vinh Đào Đào tiếp tục quay người. Từ đầu tới cuối duy trì chính diện hướng Hạ Phương Nhiên. Cao Lăng Vi bộ pháp vội vàng đuổi theo. Đôi chân dài kia, một bước đúng chỗ. Hạ Phương Nhiên đem phương thiên họa kích đứng ở trên sàn nhà. Cánh tay vòng quanh cán dài. Thân thể nghiêng một cái. Ngó giáo giác nhìn xem hai người trận hình. Trong miệng nghĩ linh tinh, một cái hồn sĩ liền buồn nôn thành dạng này. Cái này nếu để cho ngươi coi hồn úy, còn đến mức nào? Mà Vinh Đào Đào hai người nhưng cũng không dám có nửa điểm buông lòng. Hạ Phương Nhiên thế nhưng là âm hiểm cực kỳ. Mặc dù làm ra một bộ thoải mái nhàn nhã dáng vẻ, một giây sau, không chừng liền một mũi kích đến đây. Khá lắm, sống sờ sờ một cái thùng sắt. Vinh Đào Đào vốn chính là cái thùng sắt, phía sau lại thêm cái Cao Lăng Vi, toàn bộ một vùng đâm thùng sắt. Hạ Phương Nhiên cầm lấy trường kích, động tác không nhanh không chậm, tượng trưng hướng về phía trước thọc. Vinh Đào Đào trực tiếp đem Hạ Phương Nhiên mũi kích đẩy ra, dựa Cao Lăng Vi cái kia gác ở trên vai báng kích, lần nữa hướng lui về phía sau mở một bước. Được rồi, không sai biệt lắm. Hai người ngày mai cứ như vậy ra sân là được. Cái nào nghĩ đến, Hạ Phương Nhiên thật đúng là tượng trưng thọc. Sau đó liền đem tiết chế phương thiên họa kích cho tản ra rồi. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái, nói, thật giỏi rồi, không sai biệt lắm được ngang. Hạ Phương Nhiên trừng mắt liếc Vinh Đào Đào. Lão tử đó là trong thiên quân vạn mã, lấy thượng tướng thủ cấp hạng người, bày ra ngươi như thế một học sinh, để cho ta dạy ngươi làm sao làm thùng sắt. Ai, hay là Cao Lăng Vi tốt. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Ách, Hạ Phương Nhiên sửa sang chia ra, đem áo sơ mi caro bên trên cổ áo nút thắt buộc lại. Thẳng tiến không lùi thôi. Cùng ngươi giống như đây này. Nói, Hạ Phương Nhiên còn học Vinh Đào Đào khẩu khí. Nói, lui, đại vi mau lui lại. Bên trái, lại lui, bên phải, lại lui, đại vi ngươi ngược lại là lui nha. Vinh Đào Đào, khá lắm, đường đường tùng hồn tứ quý, ngươi cùng ta tại cái này cả việc đúng hay không? Ha ha, Cao Lăng Vi có chút buồn cười, tản ra ở trong tay Phương Thiên Họa Kích, cảm nhận được Vinh Đào Đào cái kia tràn ngập oán niệm ánh mắt. Cao Lăng Vi dáng tươi cười dần dần chậm, quay đầu nhìn về hướng một bên giá binh khí. Đêm nay liền đến cái này. Hai ngươi một hồi tắt đèn, đi tìm Dương Xuân Hy. Tới thời điểm nàng cho ta gửi tin tức, nói là để cho ngươi hai huấn luyện xong đi nàng phòng làm việc. Cùng nhau nghiên cứu đối thủ. Hạ Phương Nhiên thuận miệng nói, khoát tay áo, cũng không quay đầu lại đi. Áo, Vinh Đào Đào lên tiếng, chạy đến một bên, cầm cây chổi, lướt qua trên sàn nhà tuyết. Đem trong phòng dọn dẹp sạch sẽ đằng sau, lúc này mới tắt đèn, chạy lên lầu 3, đông tương đương đông tương đương đông tương đương, Vinh Đào Đào gõ cửa một cái. Tàu tàu, tiến đến, phía sau cửa, truyền đến Dương Xuân Hy cái kia mỹ diệu thanh tuyến, ôn nhu vô cùng, nghèo nàn tuyết cảnh bên trong, có thể xuất hiện như vậy một cái giống như mùa xuân ấm áp bộ dáng. Đích thật là thượng thương đối với lớp thiếu niên ban ân. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi mở ra cửa ban công. Cũng nhìn thấy Dương Xuân Hy đang ngồi ở sau bàn công tác. Dựa bàn viết nhanh, ở trên giấy tô tô vẽ vẽ lấy. Đầu nàng cũng không nhấc, mở miệng nói, tới, hai người đi tới. Dương Xuân Hy hai ngón đặt tại trên trang giấy, đẩy về phía trước đẩy, đem một phần danh sách đưa đến trước mắt của hai người. Dương Xuân Hy ngẩng đầu, nói khẽ. Nhóm thứ tư danh sách là vào ngày mai công bố, cũng chính là ra sân một khắc này mới có thể công bố. Cho nên chúng ta cũng không hiểu biết, hai người cụ thể đối thủ là ai, nhưng là đã trải qua ba lần tuyển bạt thi đấu. Nên xuất hiện đội ngũ cũng đều không sai biệt lắm. Các ngươi trọng điểm nhìn xem cái này vài chi, đều là ba vị trí đầu nhóm tiếc nuối bị đào thải đội ngũ. Vinh Đào Đào trong lòng ấm áp. Nhìn xem biểu lộ chăm chú Dương Xuân Hy, nhịn không được mở miệng nói, tạ ơn tàu tàu, ha ha, Dương Xuân Hy cười cười, mặt mũi tràn đầy ôn nhu, ngón tay trêu chọc quá trán trước một sợi tóc dài, nếu như hai người các ngươi có thể phá vây, đó chính là đối với ta lớn nhất lòng biết ơn, ta lại là lần đầu tiên làm đạo viên, hơn nữa còn là toàn quyền phụ trách loại kia. Chỉ huy trực ban năm thứ nhất liền ra một chi đại biểu trường học dự thi đội ngũ. Đây chính là rất chói mắt thành tích. Sự thật cũng đúng là như thế. Tùng Giang Hồn Võ Đại học coi trọng như vậy lớp thiếu niên hạng mục. Toàn xã hội ánh mắt cũng đều đang nhìn chăm chú cái này lớp thiếu niên thí nghiệm hạng mục. Nếu như năm thứ nhất cũng có chút thành quả mà nói. Làm người phụ trách Dương Xuân Hy. Đương nhiên công lao không nhỏ. Bạch Hy Văn. Bạch Hy Võ, Cao Lăng Vi nhìn xem trên danh sách bức họa kia lấy mấy cái vòng đỏ danh tự. Ngón tay dẫn đầu điểm vào hai cái danh tự này bên trên. Thề đội thứ nhất, Tùng Giang Hồn Võ đỉnh cấp tổ hai người. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Nói, nếu là đỉnh cấp, vì cái gì ba vị trí đầu nhóm không có tuyển bạt lên. Luân lạc tới nhóm thứ tư. Cao Lăng Vi, thì dã, mệnh dã, nói. Cao Lăng Vi khóe miệng khẽ nhếch, quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào bên mặt, chính như cùng bọn hắn lần này gặp hai ta. Dương Xuân Hy nhìn xem Cao Lăng Vi cái kia mang theo. Một chút bá đạo bộ dáng, nhịn không được lắc đầu cười cười. Nàng rõ ràng là cái sinh viên đại học năm nhất, nhưng cố sống ra đại học năm bốn trường học bá dáng vẻ. Cao Lăng Vi tiếp tục nói, hai người bọn họ dùng chính là dao găm. Chỗ chán có hồn châu tinh thần tương liên, cùng hưởng lẫn nhau tầm mắt. Bạch Hy Văn tương đối cường thế một chút, thậm chí trong quá trình chiến đấu, thỉnh thoảng sẽ điều khiển đệ đệ thân thể. Vinh Đào Đào trong lòng kinh ngạc, nói, một người khống chế hai cái thân thể. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu, có thể nhìn ra được, đệ đệ Bạch Hy Võ rất sùng bái ca ca, cũng không ngại bị tước đoạt quyền khống chế thân thể. Bạch Hy Võ võ nghệ cũng hoàn toàn chính xác cường đại. Đối với bọn hắn đối thủ mà nói, đây là một chuyện rất phiền phức. Dương Xuân Hy chen lời nói. Hai huynh đệ có một hạng hồn kỹ đặc thù. Có thể tại trong phạm vi nhỏ chế tạo phong tuyết. Mà lại tại trong tuyết. Cũng có thể chế tạo ra một cái tuyết phân thân. Mặc dù không cách nào di động. Nhưng lại rất có tính mê hoặc. Hai người các ngươi chú ý một chút. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Lại là mở miệng nói. Phong tuyết cái gì ngược lại là không quan trọng. Phong tuyết càng lớn liền đối với chúng ta càng có lợi. Nhà ta đại vi có tuyết nhung miêu. Chờ các ngươi tấn cấp hồn giáo đằng sau. Liền có thể cố ý chế tạo bão tuyết. Lúc kia, Lăng Vi sẽ cường thế hơn một chút. Dương Xuân Hy thuận miệng nói một câu. Lại ra hiệu một chút một cái khác màu đỏ vòng tròn. Tất đạo, tất điền. Vị huynh đệ này hai các ngươi cũng muốn chú ý một chút. Hai người bọn họ là ít có từ bỏ vũ khí lạnh học viên. Tay không chiến đấu người. Cái trán hồn châu là phù hợp. Mà bọn hắn lồng ngực chỗ hồn châu. Mặc dù trên danh nghĩa cũng coi là toàn thân loại phòng ngự hồn kỹ. Nhưng trên thực tế, lại đồng đẳng với tiến công tính hồn kỹ. Vinh Đào Đào vội vàng hỏi. Nói thế nào? Dương Xuân Hy, hai huynh đệ chỗ ngực hồn châu hồn kỹ. Có thể cho toàn thân xương cốt hóa thành xương tiết cốt cách. Vinh Đào Đào. À, Dương Xuân Hy nhẹ gật đầu. Xương tiết cốt cách, cùng hồn kỹ của ngươi thiết tiết tiểu tí không sai biệt lắm. Là càng thêm hy hữu, cũng càng thêm cường thế một loại hồn kỹ. Rất thích hợp bọn hắn tay không vật lộn. Ngay tại Vinh Đào Đào mấy người nghiên cứu đối thủ thời. Điểm, tại phía xa học viện trong lầu ký túc xá. Lớp thiếu niên võ ban trong phòng ngủ. Một cái thiếu niên đầu đinh. Uốn tại trên ghế. Ngón tay lốp bốp gõ điện thoại di động màn hình. Từ cái kia trong khung chat mảng lớn văn tự đến xem. Hắn tựa hồ đang vội vàng biểu đạt cái gì. Mà lại cũng đã cố gắng thuyết phục đối phương rất lâu. Linh linh, rốt cục. Trong điện thoại di động đã không còn tin tức hồi phục. Đối phương trực tiếp gọi điện thoại tới. Thiếu niên đầu đinh sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt vui mừng, nhìn một chút trong phòng ngủ đồng học, hắn cầm điện thoại di động lên hướng phòng ngủ đi ra ngoài. Điện thoại kết nối, bên trong truyền đến một đạo nam tính tiếng nói, Kỷ Khánh Mệ, đúng, Tông Lộ học trưởng, là ta, thiếu niên đầu đinh vội vàng nói, bước nhanh đi tới hành lang một góc, đầu bên kia điện thoại. Tông Lộ trong thanh âm mang theo một tia khinh thường. Ngươi cho ta phát những tin tức kia. Là chăm chú sao? Đương nhiên. Ta cam đoan. Kỷ Khánh Mệ mở miệng nói. Vinh Đào Đào thật rất mạnh. Ngươi tuyệt đối không nên cho là hắn nhỏ tuổi. Liền không đem hắn coi ra gì. Ngươi biết. Hắn nhưng là hậu nhân hồn tướng. Từ nhỏ đến lớn hưởng thụ là yêu chất nhất dạy học tài nguyên. Võ nghệ siêu cường. Mà lại một thân hồn châu hồn kỹ. Tuyệt đối đều là tốt nhất. Thực lực của hắn tuyệt đối đủ thê đội thứ nhất. Tông Lộ trầm mặc nửa ngày. Nói. Ngươi phải nói Cao Lăng Vi mạnh hơn một chút còn chưa tính. Dù sao nàng là quan ngoại quán quân. Cho dù là thiếu huấn luyện mấy năm. Nhưng tốt xấu cảnh giới cũng nổi lên. Cùng bọn này đại học năm 3 đại học năm 4 một dạng. Đều là hồn úy cấp bậc. Nhưng ngươi nói kia cái gì Vinh Đào Đào, Kỷ Khánh Mệ trong mắt mang theo một tia hào quang cừu hận. Nói, ta cũng không có lừa ngươi. Hơn trăm người đều có thể cho ta làm chứng. Vinh Đào Đào võ nghệ siêu cường. Một người đánh ba người chúng ta. Ngay tại trên diễn võ trường. Ngay tại năm ngoái thi cuối kỳ thời điểm. Ha ha, trong điện thoại, truyền đến khinh thường thanh âm. Đánh các ngươi ba cái thế nào? Ba các ngươi không phải liền là hồn tốt à. Đánh ba cái hồn tốt liền lợi hại. Kỷ Khánh Mệ sắc mặt xích hồng. Rất muốn nói chính mình không kém. Rất muốn nói chính mình võ nghệ mạnh. Để tỏ rõ Vinh Đào Đào thật rất lợi hại. Nhưng là nghĩ đi nghĩ lại. Hắn vẫn là nhịn được. Kỷ Khánh Mệ mở miệng nói. Ngươi cũng đừng quên. Trong cơ thể hắn còn có một cái thần bí cánh sen đâu. Ngươi không cảm thấy hắn thực lực cường đại. Nhưng là hắn nhưng là đơn đấu thắng nổi Cao Lăng Vi. Thậm chí kém chút Cao Lăng Vi giết đi. Cái kia Cao Lăng Vi tối thiểu là cái hồn úy a. Mà lại Vinh Đào Đào thân phận bày ở nơi này. Trong nhà hắn có là điều kiện. Không phải chúng ta học sinh bình thường có thể so sánh. hắn đồng đội Cao Lăng Vi, một thân hồn tàu tất nhiên tất cả đều khảm nạm đầy lợi hại nhất hồn châu. Ừ, đầu bên kia điện thoại, truyền đến một đạo trầm ngâm thanh âm, Kỷ Khánh Mệ câu nói này, tựa hồ làm cho đối phương tương đối tán thành. Kỷ Khánh Mệ tiếp tục, lại thêm một mồi lửa, nhất định phải đem bọn hắn tại giai đoạn thứ nhất liền đá ra khỏi cục. Mẹ hắn thế nhưng là hồn tướng, mẹ hắn nhất định sẽ cho hắn hay tìm cường đại nhất hồn châu. Hồn châu thiên kỳ bách quái, công năng tính mạnh như vậy, không để ý các ngươi liền phải gặp nạn, tuyệt đối không thể đem bọn hắn lưu đến top 8. Cái kia Vinh Đào Đào chính là cái tai họa. Nói, Kỷ Khánh Mệ còn theo bản năng sờ lên bắp đùi của mình. Năm trước thi cuối kỳ bên trong, bị Vinh Đào Đào Long Tước đâm thủng qua đùi, tựa hồ còn có chút ẩn ẩn làm đau. Ha ha, ngươi tên oát con này, là thật âm hiểm, để cho ta đi nhằm vào hậu nhân hồn tướng. Đầu bên kia điện thoại, Tông Lộ học trưởng hừ lạnh một tiếng, lại là dò hỏi, ngươi xác định hai người bọn họ sẽ tham gia trong trường tuyển bạt thi đấu? Cao Lăng Vi đại nhất liền dự thi, mà lại hắn Vinh Đào Đào không phải lớp thiếu niên sao? Hắn cao nhất liền dự thi. Kỷ Khánh Mệ vội vàng gật đầu, vội vàng nói, ta xác định, Vinh Đào Đào trước một trận trở về, không biết lại đi nơi nào huấn luyện đi, chiếm cái diễn võ trường danh ngạch, lại chạy ra ngoài trường đi huấn luyện. Thật hắn sao buồn nôn, Tông Lộ học trưởng, bớt nói nhảm, nói chính sự. A, Kỷ Khánh Mệ lấy lại tinh thần, vội vàng nói, trở về đằng sau một tuần này, mỗi ngày huấn luyện Cao Lăng Vi cũng không thấy, nhưng là hai người bọn họ vẫn tại trong sân trường sinh hoạt. Các học sinh đều có thể nhìn thấy bọn hắn đi nhà ăn cơm. Bọn hắn loại này đời thứ hai mặc dù buồn nôn, nhưng là tuyệt đối không có khả năng đình chỉ tu hành. Nhất định là tại trong âm thầm huấn luyện, vì làm cho người tai mắt, nghiên cứu cái gì đối địch chiến thuật đâu. Vinh Đào Đào loại người này, căn bản không biết trời cao đất rộng, lại thích ra đầu ngọn gió, nhất định cảm thấy mình đặc biệt lợi hại. Bọn hắn bảo đảm mà muốn dự thi. Được, ta nghiên cứu một chút. Tông Lộ nói, trực tiếp cúp điện thoại. Vinh Đào Đào kém chút giết Cao Lăng Vi. Rất nhiều người đều thấy được. Dù sao chuyện kia liền phát sinh ở trên diễn võ trường. Mặc kệ cánh hoa sen kia là cái gì, nó thật sự không thể coi thường. Mà lại, dứt bỏ Vinh Đào Đào thực lực không đề cập tới, thân phận của hắn dù sao cũng là bày ở nơi này. Tài nguyên không phải bất luận kẻ nào có thể so sánh. Cao Lăng Vi đã tiến giai hồn úy kỳ, 6 cái hồn tàu cũng có thể sử dụng. Cái này nếu là tại hồn tướng chiếu cố phía dưới, nàng khảm nạm đầy 6 viên cực kỳ cường đại hồn châu, lời nói hai người này nếu là lén lút tiến vào top 8, hoàn toàn chính xác dễ dàng xảy ra chuyện. Tông Lộ học trưởng trao mày, nhìn xem điện thoại âm thầm xuất thần. Mà tại lầu ký túc xá trong góc, Kỷ Khánh Mệ hai tay bưng bít lấy đã từng bị Vinh Đào Đào đâm thủng qua đùi, trong ánh mắt tràn đầy âm tàn. Má nó, đánh chết các ngươi, tốt nhất bị tập kích, hết thảy đều trọng thương. Phải biết, tuyển bạt thi đấu thế nhưng là trung tuần tháng 6, mà thi cuối kỳ ngay tại đầu tháng 7. Võ ban người, chỉ có thể thông qua thi cuối kỳ cuộc thi xếp hạng thăng cấp tiến vào hồn ban. Mà đối với Kỷ Khánh Mệ tới nói, đây là cơ hội trời cho, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.